Chương 201, 201, sau cùng kết cục, 1. Thẩm Thiến biết mình được cứu, nhưng là nàng lại một chút cao hứng cũng không có. Lúc này, Thẩm Thiến phát hiện trong thân thể mình Thẩm Hàm linh hồn QNZ tại dần dần thức tỉnh, mà lại Thẩm Hàm quên đi mình đã chết đi sự thật. Nàng lấy vì mình còn sống. Nàng coi là tỷ tỷ vì cứu mình mà chết rồi. Kỳ thật, tại Thẩm Hàm linh hồn chưa tỉnh lại, tại nàng làm bất cứ chuyện gì thời điểm, Thẩm Thiến đều là biết đến, nàng vẫn luôn là thanh tỉnh, bởi vì cô thân thể này dù sao cũng là từ nàng chủ đạo. Thẩm Thiến không có quấy rầy Thẩm Hàm, nàng lựa chọn yên lặng thủ hộ, lựa chọn đem mình nuốt trong bóng tối. Nếu như, nhất định phải chết đi một người, ta hy vọng người chết kia là ta. Thẩm Thiến ngẩng đầu, một mặt lạnh nhạt nhìn xem Ninh Hoan Tâm. Ngươi thật là một cái tỷ tỷ tốt. Ninh Hoan Tâm một mặt cảm thán, nếu như mình QNZ có dạng này một người thân, kia thật là hạnh phúc cực kỳ. Đáng tiếc vận mệnh tàn khốc như vậy. Cái này một đôi song bảo thai đều như vậy lẫn nhau yêu thương cùng tưởng nhậm lấy, nhưng đáng tiếc, nhất định em dương lượng cách. Chiếu ngươi nói như vậy, Thẩm Hàm vẫn cho là mình còn sống, ngươi QNZ nguyện ý đem thân thể của mình cho nàng. Cái kia Thẩm gia phát sinh những chuyện này, chẳng lẽ đều là Nhậm Nhất Hách làm ra? Nhất Hách không phải cố ý nhắc lên Nhậm Nhất Hách, Thẩm Thiến ánh mắt có chút mê mang. Hắn là nàng duy nhất lo lắng đi. Nàng nguyện ý thay muội muội đi chê tờ, duy nhất không bỏ, khả năng chính là hắn. Trước kia Thẩm Thiến từ không tin quỷ thần, QNZ không tin trên thế giới này sẽ có yêu ma quỷ quái, thẳng đến hắn xuất hiện tại trong cuộc đời của mình ta là yêu. Ngươi sợ sao khi hắn lần thứ nhất ở trước mặt mình hiện lộ chân thân, chính là cái kia thời khắc sống còn. Khi đó, nàng đã không biết cái gì là sợ hãi. Nhỏ Hàm vẫn cho là ta cùng Nhất Hách đều chết hết, tìm người đi cho chúng ta phối âm hồn. Nàng không biết thân phận của Nhất Hách là giả, nàng càng không biết gia gia của ta phân phó linh môi tìm một cái khác nam quỷ, mà con kia nam quỷ, coi trọng Thẩm Hàm. Ninh Hoan Tâm, mẹ nó. Nguyên lai còn có một đoạn như thế cầu huyết nhạc đệm. Nguyên lai, tại Vân Hy bang Thẩm Thiến phối âm hôn ngày ấy, Thẩm Hàm không có đi, Thẩm Thiến QNZ không có khả năng hiện thân, nhưng là con kia nam quỷ lại hiện thân, hắn còn căn cứ Thẩm gia cung cấp ngày sinh tháng để tìm được Thẩm gia biệt thự. Thẩm Hàm một mực nói mình đã từng thấy một con nhìn không thấy mặt nam quỷ, trên thực tế chính là con kia cùng Thẩm Thiến phối âm hôn nam quỷ. Cái kia nam quỷ đến Thẩm nhà thế mà đối với Thẩm Hàm vừa thấy đã yêu, theo bản năng nghĩ phải thân cận nàng. Đến sau cùng là Nhậm Nhất Hách xuất thủ đem cái kia nam quỷ đánh chạy, nhưng là bởi vì việc này, Nhậm Nhất Hách đối với Thẩm Hàm rất không hài lòng. Mà lại không có ai so Nhậm Nhất Hách rõ ràng, Thẩm Hàm là quỷ, linh hồn của nàng một mực ba chiếm Thẩm Thiến thân thể, kết cục duy nhất chính là hai tỷ muội cùng chết sống người thân thể là không thể bị quỷ hồn trường kỳ chiếm lấy. Mà mấy tháng này Thẩm Hàm sở dĩ bình an vô sự, là bởi vì nàng cùng Thẩm Thiến là song bào thai, linh hồn có chỗ tương tự, mà lại Thẩm Thiến là chủ thể QNZ nguyện ý tiếp nhận nàng. Mà những thầy xua ma kia đều nhìn không ra Thẩm Thiến một thể hai hồn, tự nhiên là Nhậm Nhất Hách tại linh hồn của các nàng bên trên động tay động chân. Chỉ là, biện pháp này không thể một mực sử dụng, Nhậm Nhất Hách vẫn luôn nghĩ tìm cơ hội đưa tiễn Thẩm Hàm linh hồn, làm cho nàng đi luân hồi. Nhưng là mỗi một lần đều bị đột nhiên thức tỉnh Thẩm Thiến ngăn trở. Lúc trước Nhậm Nhất Hách là không nhịn được Thẩm Thiến đau khổ cầu khẩn, mới nghĩ đến cái này lâm thời biện pháp, hắn không nghĩ tới sự tình hiện tại sẽ diễn biến thành cái dạng này. Hiện tại đã không quay đầu lại được, Nhất Hách đã vì ta lãng phí quá nhiều pháp lực. Thẩm Thiến khẽ nói, thần thái cùng giọng điệu đều rất mệt mỏi. Không, ngươi có thể trở về đầu, tỷ tỷ. Đột nhiên, một thanh âm tại hai người bên cạnh vang lên. Thẩm Thiến cùng Ninh Hoan Tâm đều ngây ra một lúc. Thẩm Hàm linh hồn thế mà từ Thẩm Thiến trong thân thể nhẹ nhàng bay ra, linh hồn của nàng rất phiêu hốt, như một sợi khói xanh đồng dạng. Khen thưởng tăng thêm 4.